Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 33 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ, khi nghe Mạnh Thiên Sở hỏi, Lý trưởng thở dài mà nói: "Đây đều là số mệnh cả. Lâm Nhược Phàm này vốn ở thôn Lưỡng Quả Thụ cách đây 10 dặm. Cha mẹ cô ta, mọi người ở đây đều biết cả. Lúc cô ta 5-6 tuổi, ở vùng này bị bệnh ôn dịch, cha mẹ cô ta bệnh mà chết hết. Cô ta không có chỗ nào đi. May thế nào mà có Kính Tuệ Sư Thái trên núi thu về nuôi dưỡng, làm việc vặt ở trong chùa. Cô ta cũng định xuất gia, thế nhưng Kính Tuệ Sư Thái không đáp ứng." Mạnh Thiên Sở liền nói: "Hèn gì, nữ tử này siêu phàm thoát tục, thì ra là từ nhỏ đã sống và lớn lên trong am ni cô." "Đúng vậy, Lâm Nhược Phàm này rất ít khi nói chuyện với người, tính tình thì thập phần cương liệt. Bọn du côn ở gần am nhiều lần đến quấy nhiễu dụ dỗ, Lâm Nhược Phàm thà chết không chịu, dùng kéo làm bị thương một tên lưu manh. Từ đó không còn ai dám đến quấy nhiễu cô ta nữa." "Vậy ư? Vậy Lâm Nhược Phàm đúng là khiến người ta bội phục rồi. Cô ta sau đó sao lại gả về cho nhà Hải gia vậy?" "Vào lúc cô ta 15 tuổi, vào một ngày mùa hè, sau nhiều ngày mưa lớn, một nửa ngọn đồi sau am ly cô đột nhiên đổ sụp xuống, chôn cả am luôn. Vừa khéo Hải Đại Sơn đi thăm bà con lúc đó lại đi ngang qua, vội ra tay cứu giúp. Rất may là Lâm Nhược Phàm phụ trách canh cổng chùa cách sườn núi xa nhất nên bị chôn cạn, được Hải Đại Sơn đào cứu ra được. Còn những ni cô khác, bao gồm cả Kính Tuệ Sư Thái, đều bị vùi lấp bên dưới đó hết luôn." Nghe đến đây, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cảm thấy lòng thật nặng, nhưng cũng khẽ thở phào mừng cho Lâm Nhược Phàm tránh được kiếp nạn. Hà Lý Trưởng tiếp tục kể: "Hải Đại Sơn đưa Lâm Nhược Phàm trở về nhà chăm sóc. Lâm Nhược Phàm bị thương rất nặng, trong thôn không có lang trung, không có cách gì bốc thuốc. Hải Đại Sơn phải dầm mưa đi suốt đêm vào thành tìm lang trung trị thương cho Lâm Nhược Phàm. Cô ta nằm liệt giường cả tháng mới coi như tìm lại cái mạng được. Để trị thương cho Lâm Nhược Phàm, Hải Đại Sơn đem tiền chuẩn bị cưới vợ cho Hải Trụ Tử tiêu sạch. Vì chuyện này, Hải Trụ Tử và cha hắn cãi nhau một trận, cuối cùng suýt đánh nhau. Lão phu phải khuyên giải mãi mới thôi được đó." "Sao? Hải Trụ Tử dám động thủ với cha hắn sao?" Mạnh Thiên Sở căm phẫn hỏi. "Hải Trụ Tử cũng đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa, nhưng nhất mực chưa lấy vợ. Cha hắn đem tiền hắn để dành cưới vợ tiêu sạch đi, hắn đương nhiên nóng ruột, cái đó cũng khó trách hắn." Lâm Nhược Phàm nhìn thấy tình cảnh này, vội gượng xuống giường quỳ lại Hải Đại Sơn, nói nguyện ý lấy con trai ông ta, báo đáp đại ân đại đức cứu mạng của ông ta. Và thế là Lâm Nhược Phàm bị gả về cho Hải Trụ Tử. Vương Dịch thở dài nói: "Một nữ tử tốt đẹp xinh xắn như vậy, thật là một đóa hoa đẹp cắm bãi châu mà." Lòng Mạnh Chân Sở cũng thật nặng nề. Một nữ tử yếu đuối, ngoại trừ biện pháp đó ra, còn cách nào để báo đáp đại ân cứu mạng của người ta đây? Hắn liền hỏi: "Vậy Lâm Nhược Phàm sống ở nhà họ Hải có hạnh phúc không?" "Hạnh cái gì mà phúc, thôi đi, người ta đã chết rồi, không nói nữa." Lúc này một trận gió núi thổi tới, Hạ Phượng Nghi liền dùng mình, mũi hơi cay cay, nhịn không được nhảy mũi một cái thật to. Hiện giờ đã là giữa thu, sáng đi sớm trời hơi nóng, giờ lên đầu thôn ngồi hóng mát hơi lạnh rồi. Mạnh Thiên Sở liền hỏi: "Thế nào, chơi tận hứng chưa? Chúng ta nên vào phủ rồi." Phi Yến cười hi hi: "Thiếu gia, người không vào trong thôn tế điện Hải Trụ Tử sao? Sau này e rằng không có cớ gì tốt để mượn nữa đâu đấy." "Ta vì sao lại phải..." Mạnh Thiên Sở nói nửa chừng, đột nhiên quay đầu nhìn cô nàng Phi Yến vẫn đang châm chọc hắn vì bị cuốn hút bởi vẻ đẹp siêu phàm thất tục của cô dâu nhà họ Hải, hừ một tiếng, gấp quạt gõ lên đầu cô nàng một cái. "Quỷ lý lắc, đi về thôi."

vậy vì sao lại đầu tử, lại chết trong ao làng? Dạ Âu Nha hơi ngẩn người, tiếp đó gân cổ cãi. Vậy tôi làm sao mà biết được? Hỏi tôi làm cái gì? Có thể là hắn uống say rồi, trên đường đi ngang ao, không cẩn thận bị té xuống ao chết thì sao? Tên khốn này đầu óc ngu xuẩn, ai mà biết được? Có lý thì lời mới thanh cao được. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, lời ta hỏi ngươi phải thật thà mà hồi đáp. Ngươi mà dám nói lời như vậy nữa thì sẽ có tội làm loạn công đường. Đừng trách bổn sư gia động hình. Thực ra đây là nghĩa trang. Tên Dạ Ô Nha khinh thường nhếch môi, rõ ràng là nhìn quen tình cảnh như thế này rồi, nhưng dù sao y vẫn cúi đầu. Mạnh Thiên Sở liền hỏi, từ nhà ngươi ra đến trở về nhà lại đầu tứ cần đi qua cái ao này không? Mạnh Thiên Sở kỳ thực không biết nhà của Tư Đầu Ghẻ ở đâu, cũng không biết nhà của Dạ Ô Nha. Chỉ có điều ao này hắn đã đến 2 lần, hoàn cảnh xung quanh đã quan sát kỹ qua, thấy ao nước làng này lại ở bên thôn, thôn dân bên kia thường sẽ không qua bên này, cho nên tùy tiện hỏi một câu. Dạ Ô Nha ngẩn người đáp, ai biết hắn vì sao lại chạy tới cái ao nước này, chẳng phải ao này có quỷ hay sao? Cũng không chừng hắn bị quỷ dẫn dụ tới đây rồi dìm chết đấy. Từ lời đáp của Dạ Ô Nha có thể biết từ nhà y ra đến trở về của nhà lại đầu tứ sẽ không qua ao này. Bộ đầu Vương Dịch kề tai Mạnh Thiên Sở nói nhỏ, sư gia, chúng tôi đã hỏi qua mẹ của Tư Đầu Ghẻ, biết là Tư Đầu Ghẻ hôm qua trời chưa tối đã đi rồi, sau đó không về nhà nữa. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, thầm nghĩ mẹ già của gã Tư Đầu Ghẻ này gần như đã điếc, muốn hỏi chuyện từ chỗ bản ta e rằng phải mất một phen công phu. Hắn nhìn Dạ Ô Nha chậm chậm trầm giọng hỏi, các người tối qua ăn thịt uống rượu bắt đầu từ khi nào tới khi nào? Cũng không lâu lắc gì cả, ăn một chút, thái dương chưa sụp xuống núi đã tan rồi. Ngữ khí của Dạ Ô Nha vô cùng phiền bực. Bộ đầu Vương Dịch ở cạnh đó tức giận mà mắng, dám thối, nhà hàng xóm của ngươi là Hải Lão Yên đã chứng minh rằng tối qua đến tận canh ba mà các ngươi còn uống rượu chơi oản tù tì ở nhà, tiếng hò hét rất lớn. Hà Lão Yên ngủ không được mới đến nhà ngươi yêu cầu các ngươi nói nhỏ một chút, nhưng bị ngươi đá cho một cước. Hà Lão Yên đã chứng minh lúc đó ông ta thấy lại đầu tử Hoàng Sư Hổ, các ngươi ngồi trong phòng khách uống rượu, các ngươi làm gì có chuyện thái dương chưa xuống núi thì tiệc tan chứ. Dạ Ô Nha hừ một tiếng nhỏ giọng mắng nhiếc, còn mẹ nó, cái thằng Hải Lão Yên này, thằng chó chết, lão tử có ngày phải thu thập mày. Mạnh Thiên Sở tức giận, hay cho tên điêu dân lớn mặt nhà ngươi dám ngay trước mặt bổn sư ra tùy tiện uy hiếp báo phục chứng nhân, ngươi đâu, kéo hắn xuống và miệng cực mạnh cho ta. Hai bộ khoái hai bên liền bước tới chụp lấy Dạ Ô Nha đè xuống. Tên Dạ Ô Nha này thân cường lực tráng, cố sức vùng vẫy một cái, hai bộ khoái không ngờ chẳng giữ được hắn. Vương Dịch hừ lạnh một tiếng, bước tới đưa tay trái như quạt bồ chụp giữ vai của Dạ Ô Nha, vung quyền như cái bánh xe sắt lên đánh mạnh vào ngay bụng của tên này. Dạ Ô Nha hự lên một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, sau đó hắn lập tức ngã ngang giống như con tôm co lại thành một đống, miệng không ngừng ọ ọe ói mửa, hai mắt trợn trắng, ngay khí cũng thở không nổi. Vương Dịch chẳng để ý gì, một tay túm lấy đầu hắn kéo xốc hắn dậy, dùng bàn tay to như cái quạt mo quạt bép bép vào cái mặt hắn, đánh cho tới khi Dạ Ô Nha miệng ứa máu, mặt sưng như con heo, răng rụng hết mấy cái mới dừng lại. Dạ Ô Nha nằm dưới đất, ngay sức để thở cũng không còn, chỉ biết thống khổ mà rên rỉ. Không cần Mạnh Thiên Sở ra lệnh, một bộ khoái đã bưng thùng nước lạnh tới đổ lên đầu của Dạ Ô Nha, khiến y cũng từ từ tỉnh lại. Vương Bộ Đầu túm tóc y lôi đến trước mặt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cúi xuống hỏi, thế nào, còn muốn báo phục hàng xóm của ngươi nữa không? Dạ Ô Nha vừa rồi khinh Mạnh Thiên Sở chỉ là một sư gia, cho rằng loại văn nhân này thường không đụng rộng chân tay. Hơn nữa, sư gia không phải là huyện Thái Lão gia, không có quyền lực dùng hình. Thật không ngờ Mạnh Thiên Sở lại khác với hình danh sư gia thường. Không những là kẻ thụ quyền đặc biệt của Thái Chi huyện, mà còn là lĩnh ban Đông Hán ở Hàng Châu, ăn thịt người không thèm nhà xương. Tuy Mạnh Thiên Sở từ trước tới giờ phản đối và chán ghét hình tấn bức cung, nhưng không hề đại biểu là hắn có thể dung nhịn người khác không lễ mạo trước mặt hắn, và thậm chí uy hiếp hắn hay người khác. Dù sao thì khi hắn đến Minh Triều, biết hình tấn bức cung là hợp pháp, cho nên nhập gia tùy tục, trong cơn thịnh nộ đã hạ lệnh động hình. tên Dạ Ô Nha này chính là một tên lưu manh trong thôn. Loại người này biết rất rõ đạo lý, hảo hán bất cật nhãn tiền khuy, tức là hảo hán không sợ chịu cái nhục, cái khổ trước mắt. Sau khi bị một trận đòn nên thân này lập tức đấu dịu ngay, cố gắng mở con mắt đã bị đánh bầm tím, quỳ xuống đất gập đầu lia lịa, hai cái môi sưng vèo, cố mấp máy phều phào: "Không dám nữa, tiểu nhân không dám nữa." "Ta cảnh cáo ngươi, cho dù Hải Lão Yên có bị đau đầu sứt chán gì, bổn sư gia sẽ nhận định là ngươi làm, sẽ thu thập thẳng tay ngươi. Do đó khuyên ngươi mỗi ngày đốt nhang cầu nguyện cho Hải Lão Yên không bệnh không tai, sống lâu trăm tuổi đi." Dạ, tiểu nhân không dám nữa." "Vậy được rồi, vẫn là câu hỏi khi nãy, các ngươi ăn thịt uống rượu khi nào, kết thúc khi nào?" "Khi trời sắp tối, chúng tôi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm cho tới canh ba mới tan." "Ta nói cho ngươi biết, các ngươi làm cái gì ta cũng đã biết rõ, do đó ta chỉ hỏi một lần, nếu như ngươi còn muốn nếm mùi khổ sở, có thể ẩn giấu không nói, hoặc là cố ý biên tạo chuyện bậy." "Không dám, tiểu nhân nhất định như thật mà nói." "Ta hỏi ngươi, tối qua ngươi hay là Hoàng Sư Hổ chụp vai Tư Đầu Gã lắc mạnh?" Mạnh Tiên Sở ánh mắt như điện nhìn chừng chừng Dạ Ô Nha. Dạ Ô Nha rung động thân hình, mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi. Y vốn cho rằng Mạnh Tiên Sở nói cái gì cũng biết, chẳng qua là để dọa y chơi, để từ đó dụ y khai ra. Không ngờ Mạnh Tiên Sở quả là biết thật, hơn nữa còn biết rõ ràng phi thường. Y đương nhiên không biết là Mạnh Tiên Sở từ kết quả giải phẫu thi thể chuẩn xác đoán ra rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thi thể không biết nói láo, thi thể bị thương hại ra sao sẽ lưu lại dấu vết như vậy, và Mạnh Tiên Sở căn cứ vào các dấu vết này suy ngược lại thương hại được tiến hành thế nào. Do nắm bắt dấu vết chuẩn xác nên kết quả suy luận ra đương nhiên không cách sự thật bao nhiêu. Phản ứng của Dạ Ô Nha này bị Mạnh Tiên Sở nhạy bén nắm bắt được, lòng càng khẳng định sự suy đoán của mình hơn, cho nên lạnh lùng nói: "Người nghe rõ lời ta hỏi chưa?" Nghe rõ rồi." Dạ Ô Nha gãy răng cửa hết, nói chuyện nọt gió, miệng lại đầy máu và nước bọt. Câu hỏi chuẩn xác của Mạnh Tiên Sở đã hoàn toàn bẻ gãy phòng tuyến tâm lý của y. Y cho rằng Mạnh Tiên Sở cái gì cũng đã biết hết rồi, hỏi y chẳng qua là làm cho rõ lấy khẩu cung mà thôi, để tỏ rõ thái độ hợp tác tốt, từ đó được xử nhẹ. Y vội run rẩy đáp: Là Hoàng Sư Hổ." "Người đem chuyện kinh qua kể lại một lượt. Ta cảnh cáo ngươi, ta muốn đem khẩu cung của ngươi đối chiếu với Hoàng Sư Hổ. Nếu như phát hiện ngươi nói lời giả, ngươi chắc chắn biết hậu quả rồi đấy." Hoàng Sư Hổ bị bắt rồi sao?" Dạ Ô Nha đối với đáp án này đã khẳng định một nửa. Nếu như không phải Hoàng Sư Hổ đã bị bắt rồi, sư gia này không thể chuẩn xác hiểu được chuyện gì đã xảy ra tối qua như vậy được. "Hiện giờ là ngươi trả lời câu hỏi của ta, chứ không phải là lúc ngươi hỏi." Mạnh Tiên Sở khéo léo tránh vấn đề này. Dạ Ô Nha vội gật đầu: Vâng, tối hôm qua vốn đang uống rượu vui vẻ, nhưng Từ Đầu Ghẻ cứ đụng chạm tới chuyện suối quẩy của Hàng Lão Đại, Hoàng Lão Đại rất không vui." "Suối quẩy gì?" Dạ Ô Nha do dự một chút, Mạnh Tiên Sở đương nhiên không cấp cho y thời gian cân nhắc lợi hại, gõ lên đầu y một cái: "Nói mau, suy nghĩ cái gì? Muốn biên lời nói dối sao?" Dạ, không dám, tiểu nhân không dám." Dạ Ô Nha hoảng hốt vừa gật đầu vừa lắc đầu, cố sức nuốt máu trong miệng xuống dưới, liền nói: "Vốn đã nói rõ là ba chúng tôi bỏ tiền mua con vợ Lâm Nhược Phàm của Hải Trụ Tử, chơi chán rồi bán vào Thanh Lâu kiếm chút tiền, nhưng lại đầu tứ cứ đòi Hoàng Lão Đại đem Lâm Nhược Phàm cho hắn làm vợ, nhưng lại không có tiền chuộc thân cho á." Mạnh Thiên Sở rung động tâm thần: "Chuyện này có liên quan đến Lâm Nhược Phàm sao?" Hắn trầm giọng: "Là chuyện thế nào? Cái gì mà mua Lâm Nhược Phàm? Lâm Nhược Phàm không phải là vợ của Hải Trụ Tử sao?" Nếu như đã có sự mở đầu, Dạ Ô Nha tiếp tục khai ra hết: "Thì là như vậy, Hải Trụ Tử thích đánh bạc, nợ ngập đầu, chủ yếu là nợ ba chúng tôi, trong đó phần lớn là nợ Hoàng Lão Đại. Ba chúng tôi tìm hắn đòi nợ, đánh hắn thế nào cũng không có tiền. Hoàng Lão Đại định phế hắn luôn. Hắn cuối cùng nói trở về bán vợ vào Thanh Lâu kiếm tiền trả cho chúng tôi. Kỳ thực những thứ này là bẫy của Hoàng Lão Đại. Chờ cho hắn nói câu này, Hoàng Lão Đại trước đây đã thấy vợ của hắn rất thích, do đó quyết định chủ ý rồi. Hoàng Lão Đại và chúng tôi dụ Hải Trụ Tử đi đánh bạc, chờ hắn thua thì cho hắn mượn tiền. Hải trụ tử bây giờ mới nợ nhiều như vậy. Nghe Hải trụ tử nói vậy, Hoàng lão đại liền đáp ứng ngay, nói hắn để cho vợ đi ngủ với ba chúng tôi, mỗi người một tháng, coi như gán một nửa nợ, sau đó bán vào thanh lâu lấy tiền trả nợ. Mạnh Thiên Sở tức giận cùng cực, tát vào mặt hắn một cái cực mạnh. Mẹ các ngươi đúng là một lũ súc sinh. Cái bạt tay này Mạnh Thiên Sở dùng sức thật mạnh, khiến Dạ Ô Nha té lộn nhào, miệng ọc máu, kèm theo đó là hai cái răng, lỗ tai trái cũng ngứa tí máu, xem ra là làng màng nhĩ cũng đã thụ thương. Cú đánh này khiến cho đầu của Dạ Ô Nha kêu ong ong, mắt nổi đom đóm, rúc dưới đất co giật liên hồi. Mạnh Thiên Sở không dùng bạo lực, vừa rồi nhất thời tức quá mà thôi. Sau khi đánh xong, hắn liền bình tĩnh lại, khoanh tay chờ Dạ Ô Nha lấy lại khí, lạnh lùng nói: "Ngươi khai tiếp đi." Dạ Ô Nha ói ra mấy bụng máu, cơn choáng từ từ giảm bớt, biết là vị sư gia trước mắt này chọc không được, vội run rẩy mà nói tiếp: "Hải trụ tử đã đồng ý rồi, viết văn khế bán vợ cho chúng tôi, nhưng đến ngày thứ hai, hắn tìm đến nói với chúng tôi rằng vợ hắn thà chết chứ không chịu, bảo chúng tôi chờ hai ngày để hắn từ từ khuyên vợ. Hoàng lão đại lại đánh cho hắn một trận, chỉ cho hắn thời gian 3 ngày, không ngờ đến ngày thứ hai thì hải trụ tử đã chết ở ao làng rồi." Mạnh Thiên Sở liền động tâm, sao lại tấu xảo như vậy, chẳng lẽ cái chết của hải trụ tử có nghi vấn mà hắn không phát hiện ra ư? Mạnh Thiên Sở suy ngẫm lại kỹ tình huống, khám tra hiện trường hải trụ tử chết nhưng không phát hiện chỗ nào không ổn. Thế nhưng tên tư đầu ghẻ này khi kiểm tra ngoài thân cũng không phát hiện manh mối gì, sau khi giải phẫu thi thể mới phát hiện tổn hại dạng vung roi ở dưới cổ. Hải trụ tử này liệu có tồn tại tổn thương ngầm rất ẩn mật hay không? Hắn không tiến hành giải phẫu thi thể của hải trụ tử, do đó không thể xác định. Loại sự tình này suy ngẫm không thể không xác định rõ ràng được, nhưng hiện tại hắn không rảnh để giải quyết, chỉ có thể chờ sau này rồi tính. Hiện giờ giải quyết án của tư đầu ghẻ trước. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp: "Ngươi tiếp đi, tên lại đầu tứ này làm sao đắc tội với Hoàng lão đại của các ngươi?" "Tối qua bà chúng tôi uống rượu ở nhà, thương lượng xem coi chuyện đó phải làm sao, quyết định sáng mai chờ quan tài của hải trụ tử được đưa lên núi hạ táng xong, chúng tôi cầm văn khế bán vợ của hải trụ tử đi tìm Hải Đại Sơn bảo lão đưa con dâu cho chúng tôi. Nói xong chuyện này chúng tôi uống rượu tiếp, mọi người cứ nghĩ sẽ được ngủ với con ả như hoa như ngọc Dạ Ô Nha phát hiện Mạnh Thiên Sở nghe lời này liền sầm mặt, định động thủ nữa, vội im miệng nói tiếp: "Do đó ba chúng tôi rất cao hứng, uống khá nhiều, lại đầu tứ bắt đầu nói hắn chưa có vợ, có thể chờ cho chúng tôi mỗi người ngủ với Lâm Nhược Phàm một tháng xong cho hắn làm vợ luôn. Còn mẹ nó, các ngươi..." Mạnh Thiên Sở lại sục sôi lửa giận, vung quyền lên định động thủ, thế nhưng lần này còn vẫn giữ được lý trí, quyền chỉ vung lên hư không, cuối cùng vẫn khắc chế được, tức giận mà quát: "Tiếp tục khai." Dạ Ô Nha đã sợ đến nỗi ôm đầu nhắm mắt chờ một loạt quyền cước chút xuống người, khi nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy mới biết tạm thời tránh được một trận, vội khai tiếp: "Hoàng lão đại nói chỉ cần lại đầu tứ bỏ tiền ra trả, bán cho thanh lâu hay cho hắn cũng vậy thôi, nhưng lại đầu tứ làm gì có nhiều tiền, hắn uống nhiều nên gan cũng lớn lên, xem ra cũng quá mê mệt vẻ đẹp của Lâm Nhược Phàm, nên nói chỉ cần Hoàng lão đại đồng ý cấp vợ cho hải trụ tử cho hắn làm vợ, tiền trục thân nhất định sẽ từ từ trả, còn hứa là sau này mỗi tháng có thể cho Hoàng lão đại ngủ với con vợ này 3 lần. Thấy Hoàng lão đại không đồng ý, lại đầu tứ quáng lên uy hiếp Hoàng lão đại, nếu như không đáp ứng, hắn sẽ đem chuyện xấu mà Hoàng lão đại làm trước giờ đi tố cáo hết lên nha môn." Mạnh Thiên Sở giận quá mà hóa cười: "Đám súc sinh các ngươi, chết cả ổ mới là hay nhất." Dạ Ô Nha dạ dạ liên hồi, lén nhìn mặt mày sậm sì của Mạnh Thiên Sở, vội vàng nói tiếp: "Hoàng lão đại chưa từng bị người nào uy hiếp như vậy, vô cùng mà tức giận, nhìn gườm gườm lại đầu tứ bảo hắn nói lại lần nữa, lại đầu tứ có thể là uống quá nhiều, lại bị vợ của hại trụ tử mê muội cả đầu óc nên quyết liệt to tiếng nói lại lần nữa. Hoàng lão đại cũng là lễ mặt huynh đệ, không muốn quá phần nên không đánh hắn, chỉ chụp giữ vai hắn lắc một hồi, hỏi hắn có phải là mù mắt rồi không mà không biết đang nói chuyện với ai. Sau một loạt cú lắc này, lại đầu tứ gục xuống đất bất động, hai chúng tôi cho rằng hắn sợ quá giả chết, không thèm quản hắn, tiếp tục mà uống rượu. Qua một lúc thấy hắn vẫn bất động, tôi đến gọi hắn dậy mới phát hiện hắn đã tắt thở rồi. Người có lắc lại đầu tứ không? Không có, thật mà, tôi không có nói dối đâu. Lúc đó lại đầu tứ đâu phải chĩa mũi dùi vào tôi. Nhân vì hại trụ tử chủ yếu thiếu tiền của Hoàng Sư Hổ, thiếu của tôi và lại đầu tứ rất ít thôi. Bán Lâm Nhược Phàm vào Thanh Lâu hay cho lại đầu tứ làm vợ đều không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Do đó tôi không thể vì chuyện này mà tức giận. Hơn nữa, tôi và lại đầu tứ ở cùng một thôn, từ nhỏ cùng lớn lên, mới quen Hoàng Sư Hổ từ 2 năm trước thôi. Không thể nào lắc lư quá mạng như vậy. Lắc quá mạng? Ngươi nói Hoàng Sư Hổ lắc lư lại đầu tứ quá mạnh ư? Đúng vậy, Hoàng Sư Hổ vừa cao lớn, vừa to khỏe như con trâu, sức mạnh kinh người. Bình thường chỉ cần bóp chúng tôi một cái là xương đã kêu răng rắc muốn gãy ra rồi. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, lòng có chút lo lắng cho huynh đệ phái đi liệu có đối phó nổi với đại hán đó không, nhưng lại hỏi tiếp. Người nói tiếp đi, sau đó làm sao mà bỏ thây đi? Tôi phát hiện lại đầu tứ chết rồi. Hoàng Sư Hổ hơi khẩn trương, hai chúng tôi thương lượng một hồi, quyết định đem bỏ hài trụ tử ở ao nước đó. Chờ phát hiện thi thể rồi sẽ phát tán tin đồn là ao nước đó có quỷ hại chết lại đầu tứ. Sau đó hai chúng tôi dùng bao bọc thi thể do Hoàng Sư Hổ vác đi, nhân chở đêm lén đưa đến ao, mở bao ra bỏ thi thể xuống dưới, sau đó chia tay nhau về nhà. Buổi sáng nay thi thể của nó bị Lưu Đại Thẩm phát hiện xong, tôi lập tức nói ao nước đó có quỷ, mọi người đều tin ngay. Sự tình là như vậy. Mạnh Thiên Sở ra lệnh đem Dạ Ô Nha trói lại, gọi hai bộ khoái và dân tráng đưa đi giam lại canh giữ. Sau đó mang Mộ Dung Huỳnh Tuyết và hộ vệ Chu Hạo, bộ đầu Vương Dịch cùng các bộ khoái và dân tráng đưa đi nhanh qua thôn bên cạnh, xem coi tình hình bắt Hoàng Sư Hổ thế nào. Từ lời của Dạ Ô Nha, xem ra tên Hoàng Sư Hổ này không dễ dàng đối phó, cũng không biết bộ khoái phái đi có bị gì không. Cả đoàn người họ đi vội đến Lân Thôn, vừa đến cửa thôn đã thấy các thôn dân đua nhau chạy ra ngoài thôn. Mạnh Thiên Sở ngăn một thôn dân lại, làm rõ thân phận, hỏi nguyên nhân. Thôn dân vội đáp: Hoàng Sư Hổ trong thôn đánh nhau với bộ khoái và dân tráng, đã làm bị thương mấy người rồi. Chưa nói xong đã bị người bên cạnh kéo chạy thật nhanh. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người vội vã tiến vào thôn, gặp ngay hai bộ khoái tay cầm đơn đao đỡ một bộ khoái khác vừa đi vừa khẩn trương quay đầu lại nhìn. Bộ khoái được dìu đi, đùi chảy đầy máu, xem ra đã thụ thương không nhẹ. Thấy bọn Mạnh Thiên Sở, bọn họ đều mừng rỡ lớn tiếng gọi. Vương Dịch vội đến hỏi sự tình, một bộ khoái tức giận kể: Mẹ nó, tên Hoàng Sư Hổ này lợi hại thật, hơn chục huynh đệ chúng tôi vây quanh định bắt hắn, thế nhưng bị hắn đánh ngã mấy người, còn cướp một con đao mà chạy. Sau đó hắn còn ở trong thôn chơi trò trốn tìm với chúng tôi, đánh lén làm bị thương mất mấy huynh đệ rồi. Mạnh Thiên Sở liền hỏi: Hoàng Sư Hổ hiện giờ đang ở đâu? Chúng tôi cũng không biết nữa, sau khi mấy huynh đệ đều bị thương, mọi người tụ hợp lại bảo hộ nhau, sợ đơn độc bị hắn đánh bại, cho nên không biết hắn hiện giờ đang ở đâu nữa. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 33 được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.